cơ quan ngầm, Lăng Phong không khỏi sinh hứng thú, có cơ hội nhất định phải hỏi Kha lão bí quyết thiết kế, về nhà cũng làm một cái như thế. Có gì còn cất giấu mỹ nữ, theo cầu thang đi xuống dưới, cũng không đến nỗi chật chội, trên đường đi chốc chốc lại có lỗ thông khí. Đến cuối cùng hiện ra một căn phòng khá rộng, trong đây đã có săn vài người, Kha lão tiến lại ghế thủ tọa phất tay, tất cả ngồi đi. Trong 6 người đang có mặt, Lăng Phong nhận ra Cảnh Dương, Chu Thông, Nguyệt Dung và tên dẫn đội, hình như họ Mã, 2 người còn lại. Một người trẻ tuổi cạo chọc đầu, một người béo mập mặt hồng hào, Lăng Phong không khỏi kỳ quái khi thấy Nguyệt Dung cũng ngồi đây. Đêm qua nàng ta trúng kiếm, vết thương tuy không nặng nhưng từ bờ sông về lại cứ điểm mất máu không ít. Lăng Phong còn tưởng nàng ta sẽ phải nằm dưỡng thương vài ngày, Lăng Phong đánh mắt với Nguyệt Dung ý tứ hỏi vết thương của nàng ta. Chỉ là vào mắt tiểu nương tử lại thành dâm nhãn, lập tức nhận lại một khuôn mặt lạnh tanh, hắn đành vuốt mũi cười cười. Hai người không quen ánh mắt tò mò, Chu Thông hờ hững, Nguyệt Dung cúi đầu, riêng tên họ Mã ánh mắt nhìn Lăng Phong vô cùng khó chịu, Lăng Phong chắp tay. Xin chào, tại hạ Lăng Phong, mới gia nhập, mong các vị giúp đỡ, mấy người kia lại nhìn nhau, không khí không niềm nở cho lắm. Lăng Phong thấy kỳ quái khi Nguyệt Dung có thể ngồi đây, thực ra chúng nhân lại đang kỳ quái chính hắn vì sao có thể ở đây, cũng dễ hiểu. Căn phòng này có thể xem là tối mật của mật thám ti, chỉ có đầu não mới được vào. Mật vụ bình thường căn bản không biết chứ đừng nói có quyền xuống đây, Lăng Phong rút cục vì cái gì có thể ở đây. Cảnh Dương là người cất tiếng đầu tiên, đại nhân, hắn ta, Kha lão mệt mỏi nói, từ hôm nay hắn sẽ là một thành viên ở đây, Kha lão là thủ lĩnh. Hoàn toàn có quyền lực nhận ai bỏ ai, chẳng qua Cảnh Dương vẫn không phục nói, đại nhân, việc này có quá gấp gáp không? Kẻ này chỉ vừa gia nhập đêm qua, chuyện này ta đã có tính toán, nói rồi Kha lão giới thiệu qua một lượt. Mật thám ti tại Kinh Thành chia làm 3 tổ hành động đặc biệt, người đầu chọc tên Thạch Sơn, tổ trưởng Hồ Tổ. Người mập mạp tên Trương Sinh là tổ trưởng Khuyển Tổ, Nguyệt Dung hóa ra cũng là một tổ trưởng, Ưng Tổ tên đội trưởng đêm qua tên Mã Đại. Là đô mật sứ sở mật thám Kinh Thành, Cảnh Dương Chu Thông là 2 phó chỉ huy sứ dưới quyền Kha lão, song xuôi Kha lão nói, chuyện tối qua là lỗi của ta. Đã phán đoán sai tình hình, Cảnh Dương nói, đại nhân, thuộc hạ thấy chuyện này, trách nhiệm chủ yếu do vài thủ hạ kém kinh nghiệm. Lại chăm chăm theo ý mình mà làm hỏng việc lớn, Lăng Phong vuốt vuốt mũi lần hai, hắn nghe mùi mắng khéo đâu đây. Lính mới bị ăn hiếp là chuyện thường tình, nhất là khi hắn được cấp trên trực tiếp nâng đỡ thu nhận, đám còn lại dĩ nhiên sẽ không phục. Lăng Phong cũng không thấy có gì kỳ lạ, có điều qua đây cũng thấy, coi bộ mật thám ti tôn ti cũng khá mềm mỏng, Kha lão là thủ lĩnh. Trực tiếp nhận người vào liền bị thủ hạ mắng khéo ngay trước mặt, Kha lão nhìn Lăng Phong, chuyện này ngươi muốn nói gì hay không? Ta làm gì sai ấy nhỉ, Lăng Phong gãi gãi đầu, tối qua Lăng Phong cứu Nguyệt Dung không được tính là công lao, mật thám trong khi hành động. Nhiệm vụ là trên hết, thậm chí đôi khi thấy đồng đội bị chém trước mắt cũng phải vờ không biết trái lại. Việc Lăng Phong nhảy vào uy hiếp Triệu Hanh lại là sai, đó quả thật là tư tâm của hắn, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, Mã Đại liền bực tức nói. Hừ, ngươi không nghe lệnh cấp trên, tự ý đâm Triệu Hanh, còn không phải sai, Lăng Phong vừa mới gia nhập, vốn không phục ai trong này. Và lại hắn cũng không phải xin vào, mà là được mời vào, không phải ai cứ muốn mắng là mắng, liền sẵn giọng, nể mặt Kha lão ta mới tham gia. Này nếu các vị thấy không ưa được ta, vậy thì xin phép, dù sao cùng đội mà không hợp, không sớm thì muộn cũng hỏng việc, dầm, ngươi nói vào là vào. Đi là đi, Mã Đại đập bàn đứng lên, Lăng Phong đang sẵn mất ngủ, liền đóng luôn vai hung hăng càn quấy một lần, làm sao, ngươi muốn gì? Mà ngươi có quyền gì mà ở đó hò hét, ông là đô mật sứ, một tên tập sự như ngươi, Mã Đại là đô mật sứ Trường An. Ngoại trừ 3 tổ Hồ Ưng Khuyển, gã là người quản toàn bộ nhân viên mật thám tại Kinh Thành, chỉ e Mã Đại đúng là cấp trên của Lăng Phong thật. Chẳng qua Lăng Phong không biết chuyện này, bởi chức vụ của hắn là gì Kha lão cũng chưa kịp giao. Mã Đại đang muốn khùng lên dạy dỗ thì Kha lão giơ tay cản lại, được rồi, lần này quan gia cũng không trách tội đến chúng ta. Chuyện công tội khoan bàn tới, Lăng Phong do ta đem đến, lại thời gian gấp rút chưa kịp giao vị trí, lần này là để các ngươi quen biết nhau. Trong phòng đều lộ ánh mắt khác thường, bọn họ từ đầu vẫn chờ Kha lão nói chuyện Lăng Phong, cách trương.